Thế nếu đã kiên trì đạt được rồi thì nên giữ cho thật tốt. A Nguyên nói, cậu đã từ chức? Dạ, đúng. Lý Hàng đẩy chiếc hộp bên cạnh tay ra, bày ra trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bằng một nụ cười rất phức tạp, khó có thể nói rõ. Có lẽ sự kiên trì của tôi đã sai. Khi tôi trở lại đúng cương vị, tôi chuẩn bị tẩy sạch sự đen tối để một lần nữa đến quang minh, thì lại phát hiện tôi căn bản không thể dung nhập được. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, nhưng đã từng có điểm nhơ, cho dù là quốc gia cũng không thể không dính vào. Tại thời khắc này đều bị phóng to ra, thậm chí là truy cứu. Bọn họ nói tôi là người của xã hội đen. Có lẽ trong xương cốt sớm đã hình thành thói quen theo đuổi bằng những thủ đoạn thô bạo. Thế nên khi tôi trở về, không ngừng liên tiếp bị thẩm tra các kiểu, cho nên tôi đã từ chức. Cậu là người của Bùi Lang, không phải anh ta lên bảo vệ cậu sao? Đây là một hiện tượng khắc sâu rồi, tôi cũng không muốn anh ta khó xử. Lý Hàng đã từng làm cảnh sát gián điệp, sau khi trở về có mấy người có thể được như ý nguyện. Anh không có thói quen bị người khác dùng ánh mắt hình thanh kiếm nhìn chằm chằm. Sau đó khi đã biết anh trở lại, bọn họ còn mời tôi quay lại một chuyến. Chuyện lúc đó có phải chúng ta đã sớm thông đồng với nhau không? Lý Hàng từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa hít mạnh một hơi, lại không nghĩ là dùng quá nhiều sức cho nên bị ho sặc sụa. Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, từ thần sắc Lý Hàng có thể nhìn ra được anh ta đã đoán được là Nam Dạ Tước sẽ tìm tới. Nhiều năm như vậy, anh ta đối với tính tình của anh coi như đã hiểu rõ. Lý Hàng đa số thời gian đều rất bình tĩnh, không sợ hãi, cũng đã kinh sợ. Rồi ngồi một lúc, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy. Đại ca, tôi đã từng nói mạng của tôi là do anh quyết, bây giờ anh lấy về đi. Nam Dạ Tước đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn. Tôi không cần mạng của cậu, nếu muốn tôi đã lấy từ sớm, giữ lấy đi. Lý Hàng không ngờ Nam Dạ Tước sẽ nói ra những lời như vậy. Đối với người phản bội, anh ta từ trước đến nay chắc chắn là sẽ không dễ dàng tha thứ. Chỉ là anh ta đã quên, người đàn ông này là có máu, có thịt. Nam Dạ Tước không muốn mạng của anh, nhưng cũng không để Lý Hàng quay về bên cạnh một lần nữa. Đây chính là ranh giới cuối cùng của anh. Đã từng phản bội thì không bao giờ tín nhiệm lại. Chỉ có điều Dung Ân là một ngoại lệ. Đại ca, thấy anh đã phải đi, Lý Hàng đứng lên. Sự kiện bến tàu kia, sự tình bên trong cho thấy là ý của băng đảng Tây Phong Vương Chiết, nhưng kỳ thật không phải đâu, mà là em trai anh ta giáp tâm bày mưu. Chuyện này Vương Chiết cũng không biết. Anh ta làm như vậy chính là sợ lỡ như thất bại, cũng vừa hay làm cho các anh hùng bên kia liễu bại câu thương. Nam Dạ Tước mím môi, cũng không nói gì, gật đầu nhẹ liền đi ra ngoài. Lý Hàng theo sau, đứng ở cửa, mắt nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất trong thang máy. Anh dựa vào khung cửa, trong đôi mắt màu đen dường như càng tỏa ra trầm lặng hơn. Khi Nam Dạ Tước đi đến thang máy, hít thở sâu một hơi, cảm giác được trong lòng giống như bị đè nặng bởi một khối đá rất lớn. Lúc này, một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, vẻ nặng nề buồn bực lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Lý Hàng trở về đến trước cửa sổ, nhìn Nam Dạ Tước lái xe rời đi. Dáng đứng anh rất nghiêm túc, người đàn ông tìm đến, anh thậm chí đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ là đối mặt với một cuộc nói chuyện bình thản, không có bất kỳ mùi máu tanh nào. Nam Dạ Tước vốn định đi nhà Dung Ân, nhưng nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Lúc này qua đó, có lẽ bọn họ đều đã ngủ. Tay anh gõ vài cái trên tay lái rồi quyết định trở lại Ngự Cảnh Uyển. Hai mẹ con dường như cả đêm không ngủ. Mẹ Dung ôm giấy hôn thú,

nên rất khó tiếp tục diễn. Dung Ân đẩy bà ta ra, quay lại giữ chặt tay mẹ Dung. Mẹ, chúng ta vào nhà. Đừng có hòng đi. Người phụ nữ vốn là muốn cho hai mẹ con bị xấu mặt, đây cũng là mục đích nhận tiền của bà. Bà bước nhanh nhào tới trước, hai tay gắt gao giữ chặt ống tay áo Dung Ân. Trả chồng cho tôi, hai người các người không biết xấu hổ. Dung Ân thuận tay đem mẹ Dung đẩy vào trong nhà, trở tay đẩy ra, lại không nghĩ người phụ nữ nhất thời đứng không vững, gót chân tại đầu bậc thang chao đảo một chút, cả người liền ngã một mạch theo cầu thang. Tiếng va chạm liên tiếp, Dung Ân gấp rút xông tới, chỉ thấy người nọ nằm ở nơi chỗ rẽ cầu thang, đầu chúi xuống bậc thang cuối cùng, một đống máu tươi đang theo đầu tràn ra, con mắt nhắm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Mẹ Dung nghe được động tĩnh, khiếp đảm đến hai chân sụi lơ. May là hàng xóm bên cạnh đỡ, mau gọi cấp cứu. Bác Lưu lau mồ hôi trán, chạy thục mạng vào trong nhà Dung Ân. Lúc cầm điện thoại, tay vẫn còn run rẩy. Alo, trung tâm cấp cứu đấy à? Bàn tay Dung Ân vịn lấy cầu thang, năm ngón tay cầm thật chặt, vốn là đã trắng nõn, bây giờ lại càng trắng giống như tờ giấy trong suốt. Nam Dạ Tước nghe tiếng động, bước nhanh hơn. Anh đứng bên cạnh người phụ nữ đang hôn mê, gương mặt tuấn tú, chậm chậm ngẩng lên, chỉ thấy Dung Ân, thân thể không chút sức lực mà dựa vào lan can, đang từng chút trượt xuống dưới. Xe cứu thương không lâu sau cũng đi tới. Nam Dạ Tước hai tay ôm Dung Ân vào trong lòng. Không sao, có anh ở đây, không sao. Mẹ Dung nhanh chóng đã ngồi dưới đất khóc lớn. Bầu trời bao la, sáng trong lúc trước, lúc này có vẻ hơi mông lung. Bà không biết tại sao trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cách nghĩ của bà và Dung Ân đều rất đơn giản, có thể sống qua ngày này một cách bình thường là tốt. Những biến cố liên tiếp này giống như đã được thương lượng từ trước, khiến cho bà khó có thể chống đỡ. Mẹ Dung! Mẹ Dung! Bác Lưu đang đỡ bà lo lắng kêu lên. Dung Ân nghiêng đầu đi, chỉ thấy mẹ đã hôn mê. Cô gấp gáp đến nỗi muốn ngã xuống đất, chỉ có thể để mặc cho Nam Dạ Tước đỡ cô dựa vào một bên. Mẹ Dung nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, mu bàn tay còn cặp ống truyền dịch. Dung Ân đem tóc của bà hất về phía sau. Lúc Nam Dạ Tước tiến vào, cô vội vã quay đầu lại, cẩn thận nhét tay mẹ vào trong chăn. Dạ, thế nào rồi? Nam Dạ Tước cúi người, tay trái đặt trên vai cô, thanh âm tận lực đè thấp. Không việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều, đừng sợ, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ân Ân, em đừng lo lắng, bác gái chỉ là chút kích động, để bác ngủ một chút. Dung Ân hốc mắt chua xót, lúc này cô đã không biết làm cách gì. Thủ tục nằm viện của mẹ đều là do Nam Dạ Tước một tay làm hết. Hai tay cô ôm lấy thắt lưng người đàn ông, đem khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng dán ở trước bụng anh. Nếu không có anh ở đây, em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Em vừa lo lại vừa sợ. Dung Ân siết chặt hai tay, Nam Dạ Tước giữ lấy vai cô, phát hiện hai bả vai cô đều đang run rẩy. Được rồi, có anh ở đây, không việc gì đâu. Sau khi Nam Dạ Tước biết ngọn nguồn mọi chuyện, tự nhiên là hiểu Lâm Thanh Nguyệt đứng sau điều khiển. Nếu đối phương đã dùng đến thủ đoạn mua bán, anh sẽ dùng nhiều tiền hơn ngăn chặn miệng lưỡi của người phụ nữ kia. Cả ngày, Dung Ân cứ như mất hồn mất vía. Nam Dạ Tước cũng không qua bên công ty, túc trực bên cạnh cô, cho đến khi nhận được điện thoại của Sở Mộ, lúc này mới phân phó Dung Ân vài câu, nói anh lập tức trở về, liền lo lắng ra khỏi phòng bệnh. Lúc chạng vạng tối, mẹ Dung tỉnh lại. Dung Ân lòng thấp thỏm lúc này mới định lại. Cô cho mẹ nằm nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi hết lần này đến lần khác dặn dò,

vẫn quý phái đẹp đẽ như cũ. Khi bà ngồi xuống đối diện mình, Dung Ân mơ hồ phát giác ra chút khác thường. Sở Mộ nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hung ung dung của độ tuổi. Bà tháo găng tay, thân thể khẽ dựa vào phía sau. Muốn đi ra ngoài không? Sắc mặt Dung Ân lập tức đề phòng. Con muốn gặp Nam Dạ Tước. Nó sẽ không gặp cô đâu. Từ trước tới nay, Sở Mộ tiết kiệm lời nói như vàng, con người sắt đá. Lúc Thanh Nguyệt tới tìm cô, thật ra cô đã nên đi rồi, cũng sẽ không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này. Chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào? Giao dịch gì ạ? Rời khỏi nó, hoặc là ngồi tù cả đời, cô chọn đi. Tôi không làm ra chuyện đó, tôi sẽ không thừa nhận. Tôi tin tưởng luật pháp còn không đến mức mù quáng như vậy. Thật là ngây thơ. Những lời này lúc Nam Dạ Tước cũng đã từng nói qua, nhưng từ trước tới nay Dung Ân đều kiên định. Ngây thơ cũng được, bướng bỉnh cũng được. Bác gái, con đã chủ động buông tay anh ấy 2 lần rồi, không thể nào lại có lần thứ 3. Chúng con đã nói rồi, thời gian sau này sẽ toàn tâm toàn ý nhìn về phía đối phương. Muốn con rời khỏi anh ấy, trừ phi lần này là anh ấy tự nói ra. Cô cũng không xem, người như cô mà xứng sao? Anh ấy yêu con, chúng con sẽ xứng. Khóe mắt Sở Mộ hiện lên vẻ khinh thường, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng cũng ẩn chứa tức giận. Cô nên biết, tôi có cách làm cho cô ngồi đây cả đời. Thưa bác, con cũng tin rằng anh ấy cũng sẽ không bao giờ để con ở một mình ở đây. Hai tay Sở Mộ đặt trên đầu gối rồi đút vào trong túi quần. Tước, đứa nhỏ này cần người phụ nữ tuyệt đối không thể giống cô. Cô rời khỏi nó, nếu không giống như đang ràng buộc nó. Tôi cũng hy vọng là nó có thể sống tốt mà. Sở Mộ biết không thể uy hiếp thì chuyển qua nói đạo lý. Người như Dung Ân chắc chắn sẽ chấp nhận mặt này. Sau khi ra ngoài, dẫn mẹ cô rời khỏi thành phố Bạch Sa. Nó có bối cảnh xuất thân như thế nào? Cô theo nó lâu như vậy, biết không? Bác gái, Dung Ân cắn môi dưới, khóe miệng hiện dấu răng nhàn nhạt. Cô có nghĩ tới một ngày Sở Mộ sẽ đến tìm cô, chỉ là không nghĩ tới lại ở trong hoàn cảnh như vậy. Con hy vọng anh ấy luôn sống tốt. Con tin rằng không có gì so với việc chúng con ở bên nhau càng làm cho anh yên tâm và hạnh phúc. Con không nói một tiếng mà rời khỏi không phải vì tốt cho anh ấy. Nỗi lo lắng và sự nhớ nhung của anh ấy cũng sẽ ngăn cản bước chân của con. Con không đi được. Đôi mắt Sở Mộ lạnh lùng, tầm mắt Dung Ân nhìn về hướng xa xa. Lúc nói ra những lời này, trên mặt vui vẻ thanh thản, dường như là nhìn thấy bóng dáng người đàn ông. Sở Mộ mang găng tay vào. Thái độ của cô đã mạnh mẽ và cứng rắn như vậy. Được, lời nói của tôi luôn luôn đúng. Ải này của tôi, cô vĩnh viễn đừng nghĩ mà bước qua được. Khi Nam Dạ Tước vội vàng chạy tới sở cảnh sát, vừa vặn Sở Mộ từ bên trong đi ra. Tước, Sở Mộ xách túi bằng da màu đen. Khi nào thì giữa bà và con trai xa cách trở thành như vậy? Con không cần vào nữa, giữa mẹ và nó đã đạt thành giao dịch. Ngày mai nó sẽ được thả. Đến lúc đó, nó đồng ý rời khỏi con. Người con gái như vậy, con còn muốn làm gì? Con ngươi hẹp dài của Nam Dạ Tước dưới ánh mặt trời hứng lưới ánh sáng màu vàng kim, nhưng tầm mắt có thể chứng kiến dưới đáy mắt quỷ quyệt của anh càng trở nên lạnh lẽo. Chỉ là anh hiểu hai người phụ nữ này. Trên mặt Sở Mộ, sự tức giận còn chưa kịp tán đi. Mẹ, mẹ cũng không cần phí công vô ích. Cô ấy là người mà con rất rõ. Lúc trước đây, anh gần như đẩy Diêm Minh vào chỗ chết, cô cũng không cúi đầu. Lúc này, lời nói của Dung Ân rất rõ ràng. Cô có thể làm được đến nước đó, huống chi là ở bây giờ. Tước,